Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 310, không sợ thánh giả. Ngày mai Dimitri cùng Maria hội đồng thời trở về. Nghe nói tin tức này, Trung Kỳ cũng có chút kinh ngạc, chung quy hai người bọn họ căn bản cũng không tiện đường. Hơn nữa lấy Maria tính cách. Nàng hơn phân nửa tại chính mình phong bạo chi nữ thuộc bổn phận làm việc song thành. Sử dụng trước tiên trở về, có thể hóa thân thành phong bạo nàng. Chỉ là trong khoảnh khắc liền đủ để từ phong bạo chi tháp bay trở về đến xương ngữ giảm đi. Còn muốn chuyên môn chạy được Dimitri bên kia đi. Đi theo hắn đồng thời trở về. Này rõ ràng chính là đang chiếu cố Dimitri cước trình cùng thân thể nàng kỳ thật trực tiếp dẫn theo. Dimitri, cũng là có thể giống như, một hồi hắc phong cuốn đi đường tăng. Trực tiếp cầm Dimitri lôi cuốn ở trong phong bạo nhanh chóng hồi trình. Nhưng cân nhắc đến Dimitri chung quy không phải là siêu phàm giả. Thân thể của hắn gánh không được loại trình độ này tàn phá. Maria đoán chừng còn là lưu thủ. Hiện giờ Trung Kỳ vừa mới kế vị Lẫm Đông đại công tước. Huynh muội bọn họ hai người tụ cùng một chỗ. Dự đoán diễn tập một chút, để tránh đến lúc đó nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm giúp nhau phá. Đây cũng là rất dễ lý giải. Bất quá tại bọn họ trở về lúc trước, Trung Kỳ bên này vừa vặn còn có thể xử lý một ít những chuyện khác. Nói thí dụ như, vừa mới đến xương ngữ tỉnh không lâu sau thánh Alfonso. Bởi vì Alfonso ý đồ đến không rõ, Trung Kỳ tạm thời trước hết để cho Celicia đi trên lầu giấu đi. Để tránh hai người gặp mặt liền đánh nhau tuy Trung Kỳ từ Celicia bên kia nghe nói. Nàng cùng Alfonso cũng không có cái gì mối hận cũ. Nhưng tạm thời còn là để ngừa vạn nhất. Bất quá như vậy lòng cảnh giác. Tại nhìn thấy vị này bị mọi người miệt xưng là kẻ trộm thánh giả Alfonso thời điểm. Cũng đã là tản đi hơn phân nửa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vị này kiềm giữ, dũng khí. Thánh hài cốt nhân tạo thánh giả, cũng tức là thế hệ này, không sợ thánh giả thánh Alfonso. Vừa mới nhìn thấy Trung Kỳ, liền dị thường lễ phép hướng hắn thật sâu thi lễ một cái. Tại hạ không có chuyện trước báo cho biết, liền đột nhiên đến bái phỏng. Thật sự là vô cùng thất lễ. Alfonso thanh âm ngoài dự liệu tuổi trẻ, là trả lại chưa thay đổi âm thanh thanh tịnh thiếu niên âm. Hắn có sẽ cho người liên tưởng đến hoa hồng múi đồng dạng màu đỏ thẫm toái phát. Phảng phất lập lòe ánh lửa xinh đẹp chu sắc con mắt. Đối mặt đông chi thủ nhóm băng lãnh nhìn chăm chú. Trên mặt của Alfonso là bất đắc dĩ nụ cười. Vừa mới gặp mặt, hắn liền đem hai tay mở ra đều phát triển lên. Giống như đầu hàng cử qua bờ vai. Ta cũng không có bất kỳ địch ý. Bệ hạ, bằng không? Ta nghĩ mấy vị này vu sư đại nhân chắc có lẽ không dẫn ta đi tới đây. Từ ta cùng với bọn họ cho thấy thân phận. Mãi cho đến nơi này. Dọc theo con đường này. Ta đều không có đối với tư tưởng của ta tiến hành qua bất kỳ che đậy cùng phòng hộ. Vị kia đoạt hồn vu sư tuy giai vị không cao. Nhưng chắc hẳn cũng có thể đã sớm thấy rõ ràng. Nghe vậy, Trung Kỳ bình tĩnh nhìn về phía thập tam hương. Thập tam hương biểu tình nghiêm túc khẽ gật đầu. Ra hiệu Alfonso nói không sai. Cái quỷ a, thập tam hương dọc theo con đường này. Căn bản không nghĩ qua dùng đoạt hồn pháp thuật nhìn xem Alfonso tư tưởng. Một mặt là bởi vì hắn trước mắt vẻn vẹn chỉ là thanh đồng. Đẳng cấp quá thấp, sợ hãi bị vị này thánh giả phát hiện. Lục danh NPC trực tiếp chuyển đỏ. Một phương diện khác. Cũng là bởi vì hắn đi đến thế giới này không lâu sau. Trả lại không có thói quen các loại pháp thuật sử dụng. Tại gặp được địch nhân đột nhiên tập kích. Từ ám khắc đã có thể trước tiên hét lớn lên tiếng. Mau tránh ra. Mà không phải chạy trối chết hay là sững sờ ở chỗ cũ. Đây chính là hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu cùng pháp thuật nhận thức chứng minh. Những cái này tân một đám chiêu mộ các người chơi. Đối với thế giới khác thích ứng nhanh nhất ngược lại là Husky. Này có lẽ chính là tùy sống người chơi bản năng a. Tóm lại mời ngồi, Alfonso các hạ, Trung Kỳ gật gật đầu, nắm chặt trong tay quyền trượng, thân thể nghiêng về phía trước. Ngài đặc biệt tới tìm ta. Xin hỏi cụ thể là có chuyện gì? À, cũng không phải cái đại sự gì. Alfonso tùy tiện cầm lấy Trác Nhã cho hắn ngược lại trà sữa. Cũng không chút do dự một hơi uống cạn. Cũng phối hợp cho mình lại rót một ly. Hiển nhiên là có chút khát nước. Chủ yếu là có vài sự kiện chồng chất lại với nhau. Mà nếu như ta cầm này vài món sự tình ghi thành tín. Phát qua, có lẽ ta nghĩ biểu đạt hàm nghĩa sử dụng phát sinh một ít ta không muốn nhìn thấy cải biến. Ta, minh bạch, Trung Kỳ gật gật đầu. Tin tức vật dẫn, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến tin tức bản thân biểu đạt. Thậm chí cải biến tin tức nội dung cũng là hoàn toàn có khả năng. Ngài có thể hiểu được liền. Không thể tốt hơn. Bệ hạ, Alfonso nở nụ cười hớn hở. Hắn lập tức lấy ra một cái hộp. Thả ở trên cái bàn. Ta nghe ta khả ái muội muội đề cập qua. Ngài cũng là có thể kế thừa. Không sợ chi cốt. Nhân tuyển một trong. Nhất là ngài huyết mạch ưu việt. Mới có thể ra chúng. Dung nạp thánh hài cốt tính khả năng cũng sẽ kế tiếp thay đổi cao rất nhiều. Hoặc là nói. Bắt đầu vốn phải là như vậy. Nguyên bản. Vâng. Bệ hạ. Lúc trước thật sự của chúng ta đã cùng ngài thương nghị hảo. Tại cuối tháng 6 đi đến nuôi dưỡng cốt địa tiến hành kiểm tra đo lường. Nhưng lúc đó, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng thân phận của ngài. Hiện giờ theo ngài kế vị Lẫm Đông công quốc, chúng ta mới rốt cuộc biết. Nguyên lai Glandayo chính là Lẫm Đông đại công tước. Ngoặc kép chấm chấm, có thể bệ hạ, kế thừa thánh hài cốt nghi thức cũng không phải tuyệt đối an toàn. Nguyên bản không biết thì cũng thôi. Nhưng hôm nay chúng ta đã biết được đây là ngài giả thân. Chúng ta có thể tuyệt đối không dám để cho Lẫm Đông đại công tước mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Tham dự nghi thức, hắn nói qua, đem trên bàn cái kia cái hộp nhỏ cung kính đẩy tới Trung Kỳ trước người. Đây là cho ngài nhận lỗi. Lúc trước ước định ngài coi như chưa từng nghe qua là tốt rồi. Lúc trước Na Phi tự tiện cùng ngài ước định việc này thì cũng không hiểu biết thân phận của ngài. Kính xin khoan dung nàng. Trung Kỳ đưa tay đem cái hộp mở ra. Ở bên trong là một loạt 7 phần ống nghiệm, đây là không sợ chi cốt, trích dịch. Nó là một loại như keo màu đỏ sẫm. Bên trong có mắt thường là được thấy bạch sắc sợi thô hình dáng vật. Tự hành lập lòe giống như hồng ngọc quang. Ta hơi xin hỏi một chút. Trung Kỳ dò hỏi. Nếu như ta không đi. Đến lúc đó cũng sẽ có người đây. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ sợ cũng chỉ có nghịch đông giả sẽ đi. Thánh Alfonso do dự một chút, còn là chi tiết đáp. Celicia nữ sĩ bỏ qua bảo thuyền, Bạch Ngân, cùng ngài một chỗ trở lại Lẫm Đông công quốc sự tình. Đã ở dưới địa thế giới truyền ra, nàng hiện giờ không còn là hoàng kim giai, chắc hẳn cũng đã vô pháp tiếp nhận. Không sợ chi cốt, chấm ngoặc kép, vậy có phải hay không nói. Nếu như nghịch đông giả Vladimir có thể sống qua nghi thức, hắn sử dụng trở thành tân không sợ thánh giả, là như vậy, rất tốt, ta hiểu rồi, Trung Kỳ nếu có điều chỉ nói, chuyện này ta không trách các ngươi, Nefertari cũng là bằng hữu của ta, nàng sẽ đối với ta đưa ra chuyện này là tốt với ta, cũng là vì tốt cho ngươi, ta nguyên bản mục tiêu, chính là tìm kiếm, chính nghĩa chi tâm. Mà không phải là không sợ chi cốt, nếu như hiện giờ không dùng đến ta, ta tự nhiên hội quay đầu lại đi tìm chính nghĩa chi tâm. Ta sẽ đem ngài hồi phục chi tiết đưa. Đến, Thánh Alfonso rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau một khắc, hắn khí chất trên người đột nhiên thay đổi. Giống như trong mắt hỏa diễm đột nhiên dấy lên, cả người hắn đột nhiên tràn ngập một cỗ không chết. Không lui hơi thở mãnh liệt. Kế tiếp là việc tư. Ta có cái vấn đề riêng. Kính xin bệ hạ có thể cho giải đáp. Vấn đề gì? Muội muội ta Nefertari bạn trai. Cái kia kêu níu sồ nam nhân. Alfonso nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Không biết sợ hãi. Mỗi chữ mỗi câu dò hỏi. Hắn là không phải là các ngươi phái đến nàng người bên cạnh. Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn đem quyền trượng lũng đến trước người. Lấy hai tay giao ác, hắn cấp ra phi thường khẳng định trả lời. Níu sồ đích xác là người của chúng ta, nhưng chúng ta chưa bắt đầu sử dụng hắn. Nếu như ngươi hy vọng, chúng ta về sau cũng có thể không còn hội bắt đầu sử dụng hắn. Ta chỉ chính là, ngươi, hy vọng, không có quan hệ gì với thầy của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ta có tài đức gì? Alfonso trên người cỗ này không chết không lui khí tức nhất thời tản đi. Hắn bất đắc dĩ cười cười, cả người hướng về sau rút vào ghế sofa bên trong. Tuy ta có thánh hài cốt, nhưng ta chỉ là một cái đánh cắp thánh giả lực lượng ăn trộm mà thôi. Ta tồn tại ý nghĩa, chính là chứng minh thánh giả lực lượng là có thể bị đánh cắp. Ta vẻn vẹn chỉ là một cái thương phẩm biểu hiện ra khung. Một người mẫu mà thôi. Ta biết, Trung Kỳ chậm rãi nói. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Không sợ chi cốt, đã sớm bán cho Vladimir. Đúng không? Alfonso trầm mặc, Vivi nhíu mày. Không phải là Nefertari nói. Nàng hẳn cũng nghĩ không ra. Này cùng chỉ số thông minh không ánh sáng, mà cùng tin tức có quan hệ. Bởi vì nàng không biết, Vladimir có thể mua sắm thánh hài cốt bảo vật. Mà ta biết, Trung Kỳ chậm rãi nói, hướng rũ cốt giả Seti mua sắm bị kích hoạt không sợ chi cốt. Trực tiếp trở thành thánh giả, đạt được đủ để cùng thần minh đối kháng lực lượng. Này chỉ sợ sẽ là Vladimir kế hoạch một trong, mà hắn dùng tới trao đổi thánh hài cốt, giá trị bằng nhau thậm chí càng cao đồ vật, cũng đã là miêu tả sinh động. Đúng là hắn mượn nhuyễn trùng chi lực, hủy diệt thế giới mà ép đến thế giới chi huyết. Lấy Alfonso đến vì cuối cùng một khối ghép hình, Trung Kỳ dần dần trở lại như cũ Vladimir kế hoạch chân tướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.